Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1667. Chương 1667. 81 Đạo Thiên Lôi. Sở Tinh sắc mặt đại biến. Ngươi, nói thật. Lão bản gặp nàng quả nhiên bắt đầu kinh ngạc. Một bộ đã sớm nghe qua ngươi danh hào, mà lại nhìn thấy bản thân liền sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp bộ dáng. Cái kia dương dương đắc ý bộ dáng xuất hiện lần nữa tại trên mặt hắn. Không tệ, chính là bản tôn. Lão bản ha ha cười nói. Tại hoa hạ lớn nhất cổ lão truyền thuyết bên trong, có tứ đại hung thú. Theo thứ tự là hình tượng như là to lớn chó, hỗn độn. Đầu người dê thân thể đồng thời dưới nách mở to ánh mắt, thao thiết. Sinh ra cánh đại hổ, cung kỳ, cùng đầu người hổ chân dài có lợn rừng răng nanh, đào ngột. Bên trong, hỗn độn càng là trong truyền thuyết hung thần. Phổ thông thời điểm, nhân loại căn bản là không có cách nhìn đến nó, cũng vô pháp nghe được nó. Nó hội thường xuyên cắn miệng mình cười ngây ngô, mà lại, bởi vì hỗn độn là tại thiên địa hình thành mới bắt đầu sinh ra thú loại. Có thể thôn phệ hết thảy, bất kỳ vật gì, đến nó trong bụng, đều có thể xưng là bổ sung hắn năng lượng. Liên quan tới hỗn độn truyền thuyết có rất nhiều, Sở Tinh cũng nghe qua không ít, thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua. Hỗn độn sẽ còn lấy nhân loại phương thức, xuất hiện tại thế tục giới trong sinh hoạt. Người thật sự là hỗn độn. Sở Tinh lại không xác định hỏi một câu. Không thể giả được. Lão bản dương dương đắc ý nói ra. Trong thiên hạ, người nào dám giả mạo ta? Sở Tinh thở sâu. Hôm nay, chỉ sợ khó có thể thiện. Mặc dù nàng thân là văn đạo cảnh cao thủ, cũng không có đối phó hỗn độn lòng tin. Thế nhưng là, không đánh mà lui không phải Thiên Cửu môn phong cách, càng thêm không phải Sở Tinh tính cách. Nàng cơ hồ là trước tiên, hướng về phía bên ngoài cửa sổ quát một tiếng, nhanh đi tìm Lâm Thành Phi, nơi này nguy hiểm, mà tại dưới cửa sổ mới cung hành nguyệt. Cũng ngay đầu tiên thì nghe được câu này, Sở Tinh, hắn hét lớn, đi mau. Sở Tinh nghiêm nghị hét lớn, cung hành nguyệt minh bạch, làm cho Sở Tinh vội vã như thế, khẳng định là gặp phải đối thủ khó dây dưa. Không, không phải khó chơi, thậm chí là 10 phần nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, xoay người chạy, mà chạy phương hướng, cũng là Lâm Thành Phi biến mất phương hướng. Hắn biết, Lâm Thành Phi tu vi cùng hắn không sai biệt nhiều. Thế nhưng là chiến đấu lực lại có thể vung hắn rất xa, có thể cứu Sở Tinh, có lẽ chỉ có hắn. Sở Tinh thần sắc ngưng trọng nhìn lấy lão bản thì là cười hì hì nhìn lấy Sở Tinh. Tiểu nha đầu, biết ta thân phận, ngươi còn dám cùng ta động thủ? Lão bản hỏi, vì cái gì không dám? Sở Tinh nói ra, không quản ngươi là ai, chỉ cần dám trên thế gian làm ác, ta Thiên Cửu môn, thì thế tất yếu đưa ngươi chu tại Cửu Thiên Thần Lôi phía dưới. Cái quỷ gì Thiên Cửu môn, nghe đều chưa nghe nói qua. Lão bản móc móc lỗ tai, khinh thường nói ra, ta vốn là không muốn cùng các ngươi tu đạo người là địch. Thế nhưng là, đã ngươi cái tiểu nha đầu này không thức thời, ta cũng không để ý nuốt ngươi. Vừa dứt lời, hắn lần nữa há hốc miệng ba, trong lúc nhất thời, một cỗ cực quỷ dị lực lượng đem Sở Tinh bao vây lại, mà Sở Tinh thân thể cũng trong nháy mắt này đằng không mà lên, thẳng vào trên 9 tầng trời. Tay nàng nắm chỉ quyết, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực, cửu môn lôi pháp, ầm ầm. Vốn đang tính toán sáng sủa bầu trời, bỗng nhiên ở giữa mây đen dày đặc, ngay sau đó thì có vô số tia chớp rơi xuống. Những thứ này tia chớp tốt giống như mở to ánh mắt, chỗ nào đều không đi. Thông qua cái kia bị Sở Tinh làm vô cùng rách dưới cửa sổ, thẳng đến lão bản mà đi. một tia chớp bổ vào lão bản trên thân, lại một đường, lại một đường, tia chớp dày đặc mà lại nhanh chóng vô cùng, vẻn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt thì có 7749 đạo thiên lôi từng cái rơi vào lão bản trên thân. Mỗi một đạo thiên lôi đều có khai sơn liệt thạch lực lượng. 49 đạo thiên lôi nếu như hoàn toàn tác dụng tại bình thường địa phương, một cái thành thị nhỏ đoán chừng hội tan thành mây khói. Trong vòng trăm dặm, không có một ngọn cỏ, uy lực không cần bom nguyên tử nhỏ bao nhiêu. Thế nhưng là, tắm rửa tại trong sấm sét lão bản, nhưng thật giống như thật cắm tắm rửa một dạng. Chẳng những không có lập tức bị đánh chết cảm giác, nhưng thật giống như trong nước ngâm một dạng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần sắc nhẹ nhõm tự tại. Một bộ các người nhanh chóng tìm, lão tử rất hưởng thụ bộ dáng. Ầm ầm, thiên lôi không dứt, Sở Tinh trên hai gò má đã mang lên tinh mịn mồ hôi. Đối mặt hỗn độn loại này viễn cổ hung thủ, nàng không dám chút nào lười biếng, trực tiếp liền dùng tới trước mắt có thể vận dụng uy lực mạnh nhất thuật pháp. Loại này dẫn lôi thuật quá tiêu hao chân khí, thì liền nàng cũng kiên trì không thời gian quá dài. Rốt cục, đợi đến 9981 đạo thiên lôi tất cả đều rơi vào lão bản trên thân về sau, đầy trời mây đen tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, mà Sở Tinh sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, thân thể ở trên bầu trời lung lay sắp đổ. Lão bản thì là có chút dư vị nện nện miệng, duỗi người một cái, leo đến trước cửa sổ, đối với trên bầu trời Sở Tinh hô: "Tiểu nha đầu, còn gì nữa không? Lại đến mấy đạo lôi a, ta còn không có đã nghiền đây." Sở Tinh khẽ cắn răng, trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, liền cường đại nhất thủ đoạn đều dùng đến, vẫn là làm không lớn sao? Trong truyền thuyết hung thú, quả nhiên không tầm thường a. Thật không có a. Lão bản tiếc nuối lắc đầu, đã như vậy, ngươi cũng không có tác dụng gì, đến trong bụng ta tới đi. Vừa dứt lời, hắn lần nữa hé miệng. Lần này, Sở Tinh cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Thân thể dần dần thu nhỏ, trong chớp mắt, liền bị lão bản hút tới trong miệng, nuốt đến trong bụng. Quả nhiên, vẫn là tu đạo người vị đạo càng tốt hơn. Lão bản thổn thức cảm thán nói, chỉ là đáng tiếc, những người tu đạo này, có chút lão gia hỏa quá đáng ghét. Không phải vậy nói, ta tung hoành thiên hạ, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, hạng gì tiêu diêu tự tại, đáng giận tu đạo người. Hắn mắng một tiếng, lại như vô sự nhìn về phía vẫn trong phòng những khách nhân kia. Lúc này, phần lớn người đều đã hoảng sợ ngất đi. Chỉ có một số nhỏ người còn trong góc run lẩy bẩy. Không ai quấy rầy chúng ta, lão bản cười ha hả nói ra. Tiếp đó chính là ta hưởng thụ mỹ vị thời gian. Rời đi quán trọ về sau, Lâm Thành Phi cũng không biết mình đi đâu. Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt cũng không có theo tới. Cái này khiến Lâm Thành Phi trong lòng buông lỏng, đồng thời cũng có một chút tiếc nuối. Dù sao ở chung lâu như vậy, cho dù là tại hoang sơn dã lĩnh, hai người kia cũng một mực ở bên cạnh hắn, để hắn không có ngăn cách cảm giác cô tịch. Hiện tại bọn hắn trong lúc đó không thấy, Lâm Thành Phi còn thật có chút không quen. Giải Yêu Các, ta nên đi nơi nào tìm? Lâm Thành Phi âm thầm nghĩ, trừ Giải Yêu Các, liền không có hắn biện pháp có thể giải quyết thân thể ta vấn đề. Muốn rất lâu vẫn là không có đáp án, thì liền Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ đều không có ứng phó loại này nội thương biện pháp. Hắn giống như chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia thập đại môn phái bên trong tối thần bí Giải Yêu Các. Hắn một đường hướng tây đi tới, tốc độ khưng nhanh, thế nhưng là đã nhanh muốn đi ra thị trấn. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng: "Lâm Thành Phi, cứu mạng!" Nhanh cứu mạng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.